Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, loại trò chơi này đối với ngươi mà nói không công bằng. Mục Đông Lâm lời nói rất trực tiếp, trên mặt bất thiện cũng nửa điểm không che giấu. Mục Tây Thần bình tĩnh, mặt mày tựa hồ lướt qua mấy phần nghiền ngẫm. Muốn đuổi ta đi, không chơi điểm kích thích, sao có thể gọi tặng thưởng? Mục Đông Lâm nhìn xem hắn, chìm mắt khiêu khích, không dám sao? Mục đại thiếu, nghe nói ngươi trước kia là cấp thành phố vô địch xạ kích. Dạng này có phải hay không quá khi dễ người nha? Mạc Xanh Doãn tức giận. A dã một cái lính trinh sát xuất thân, phương diện này khẳng định không bằng ngươi nha. Cố Minh dã, hắn giống như bị ưa thích nữ hài tử coi thường, sợ liền thôi. Mục Đông Lâm giật giật môi, nhìn xem Mục Tây Thần trong mắt lộ ra khinh miệt. Không miễn cưỡng, quá mức. Lê Bắc Niệm mở miệng, lấy xuống xạ kích kính mắt. Tất nhiên muốn Mục thủ trưởng khiêng, ngươi trực tiếp cùng hắn không so được liền xong rồi sao? Chính là, khi dễ người, Mạc Xanh Doãn tức giận phụ họa. Cố Minh dã cảm thấy mình tổn thương thấu tâm, lôi kéo nàng, khổ sở không ra lời đến. Chỉ là, Mục Đông Lâm nghe được Lê Bắc Niệm lời nói, mặt lạnh lùng xem ra. Làm sao, sợ hắn đi? Lê Bắc Niệm phát giác được hắn lãnh ý, vô ý thức nghĩ đến đêm qua sự tình. Trong lòng một cái lộp bộp, hắn sẽ không phải là đã biết cái gì. Minh dã, Mục Tây Thần lên tiếng, tiếng nói trấn định, hình như có trêu chọc, có sợ hay không? Cố Minh dã lập tức cầm lấy khí súng trường đến, hướng về phía ngay phía trước bia ngắm liền trực tiếp xạ kích đi. Chỉ ngắm không đến một giây, liền bóp cò, ầm ầm ầm liên tiếp ba phát, tuy nói có chút chệch hướng, nhưng đều ở tám phần trong vòng. Mạc Xanh Doãn con mắt to sáng lên. Hô, oa, rõ dã, nguyên lai ngươi mạnh như vậy. Cố Minh dã, tâm đều bị tổn thương thấu. Hắn quyết định không nói chuyện với nàng. Mục Đông Lâm cũng là tay giơ lên, hướng về phía súng bia xạ kích. Ầm ầm ầm tất cả chín phần trong vòng. Trong đó vừa phát chính trúng hồng tâm. Dạng này trên thực lực dưới, xem xét đã biết, Mục Đông Lâm ghé mắt, không thể so với coi như xong. Mục Tây Thần bên môi ngậm lấy như có như không ý cười, nhìn xem Mục Đông Lâm, nhận lấy Cố Minh dã khí súng trường. Mạc Xanh Doãn vốn là lòng tin tràn đầy, nhưng nhìn đến Mục Đông Lâm mạnh như vậy thực lực, vẫn là không nhịn được tâm thần bất định. Mục Tây Thần cánh tay rất hiển nhiên so Cố Minh dã muốn ổn. Hắn đi đến một cái không có bị đánh qua súng bia trước, bóp cò, ầm ầm ầm tính toán dụng cụ biểu hiện. 9, 5, 9, 7, 9, 9, Mạc Xanh Doãn thét lên nhảy cao. Trời ạ, quá đẹp rồi. Lê Bắc Niệm nhìn xem, trong đầu lúc này hồi tưởng lại một lần kia, nàng bị bắt cóc đến trên đảo thời điểm, hắn trấn định như vậy, không có sợ hãi giống như, tỉnh táo đến quá phận, hắn giống như vốn là như vậy, tựa hồ không có gì khó được ngược lại hắn. Nhìn xem hắn, nhịp tim cũng không khỏi gia tốc lên. Mục Tây Thần dường như phát giác được nàng ánh mắt, thâm thúy đen kịt mắt đánh nhau với nàng mắt, trong đó mơ hồ ngậm lấy tinh điểm ý cười. Trái tim phảng phất bị trọng trọng trêu chọc một lần, sao động không ngừng. Mục Tây Thần nhấc súng, bỗng nhiên nghiêng nghiêng hướng về cách đó không xa Mục Đông Lâm súng bia xạ kích. Ầm ầm ầm, Mục Đông Lâm súng bia máy kế toán lại một lần nữa biểu hiện. Toàn bộ 9, 2, 9, 4 phân, Mạc Xanh Doãn càng là thét lên lên tiếng. Quá tuyệt vời ca. Mục Tây Thần thu hồi súng, tiện tay buông ra, chậm rãi nói, chúng ta là lính đặc chủng. Loại trò chơi này đối với ngươi mà nói không công bằng. Không bằng so cái ngươi am hiểu. Dựa vào, quá bỉ ổi. Tốt xấu người ta cũng là cấp thành phố quán quân. Mạnh hơn hắn liền mạnh hơn hắn. Nói lại lời này quá trang ích. Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn về phía Mục Đông Lâm. Ngoài ý liệu, Mục Đông Lâm tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu biểu tình biến hóa. Hắn hỏi, so cái gì? Nghe nói, người được quốc gia bơi lội đội mời qua về chỗ,